Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, trấn nhỏ bí ẩn. Một bộ zombie đứng tại A-con sau lưng, đang dự định đối A-con tiến hành công kích. Lại vào lúc này, Diệp Sắt đột nhiên giết tới, chém đầu đao hướng về phía trước đâm ra, trực tiếp đâm xuyên cổ kia zombie bộ ngực. Tiếp lấy Diệp Sắt lưỡi đao hướng lên vẩy một cái, cỗ kia zombie liền nứt thành rồi hai nửa. Diệp Sắt thế công không ngừng, thuận thế giơ kiếm hướng về phía sau quét ngang, vừa muốn đến gần zombie liền bị Diệp Sắt bước cho lui. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt một cái tay khác, đem 16 nguyên hợp kim cầu cũng là cho ném đi ra. 16 nguyên hợp kim cầu còn chưa rơi xuống đất, liền nhanh chóng hướng lấy bốn phương tám hướng bay khỏi. Từ lực va chạm, 16 nguyên hợp kim cầu hướng về bốn phía đẩy ra, cấp tốc hóa thành một đạo ánh bạc bắn ra, không ngừng đánh xuyên những cái kia zombie thân thể. Tiếc nuối là, 16 nguyên hợp kim cầu đối phó đồng dạng zombie ngược lại không dễ dùng lắm, bởi vì nhằm vào nhiều cái mục tiêu. Lợi dụng 16 nguyên hợp kim cầu đánh trúng đầu, hiển nhiên phi thường khảo nghiệm thao tác. Diệp Sắt đạt được 16 nguyên hợp kim cầu sau, cũng là thường xuyên luyện tập, nhưng hiển nhiên làm không được như thế tinh chuẩn. Chỉ có hai tên zombie bị Diệp Sắt cho đánh nổ rồi đầu. Bất quá, trùng kích lực đạo lại đem dựa sát vào zombie đánh bay ra ngoài. 16 nguyên hợp kim cầu vẫn là có chút hiệu quả. Lúc này, thi hoa dây leo cũng là từ đất đáy giết ra, ở ngoài quay chung quanh vòng, như là một đầu cự mãng, không ngừng du tẩu, sau đó đem Diệp Sắt cho đánh bay zombie hung hăng chụp về phía mặt đất. Đem những cái kia zombie cho đập thành rồi thịt nát, Diệp Sắt giơ chém đầu đao lại múa, lần nữa đem hai cỗ zombie thân thể đem cắt ra, tiếp lấy năm ngón tay sát nhập thành trường. Dùng sức một chém, một đạo đao gió bổ ra, đem không xa ra một bộ zombie cho bêu đầu. Chung quanh zombie xác thực không ít, chí ít có 30-40 cỗ, lại căn bản chống cự không nổi Diệp Sắt nghiêm túc hành động. Trong chớp mắt liền không có một nửa, Diệp Sắt hướng lấy A-con nháy mắt ra dấu. A-con rất ăn ý hướng lấy Diệp Sắt phương hướng dựa sát vào. Tiếp lấy liền là vừa đánh vừa lui, đem những cái kia zombie cho tụ lại tới đây. Làm zombie toàn bộ tụ tập đến chính diện thời điểm, Diệp Sắt rút ra hai cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa hướng về phía trước ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, lửa đỏ bạo đạn kim hỏa tại bầy zombie bên trong nổ tung. Ngọn lửa nhanh chóng đem những cái kia zombie nuốt mất, đốt cháy, giết chết. Người đánh chết rồi không biết biến dị zombie. Người đánh chết rồi không biết biến dị zombie. Người đánh chết rồi không biết biến dị zombie. Diệp Sắt tai bên không ngừng vang lên thanh âm thần bí nhắc nhở. Có chút phiền, tiếc nuối là Diệp Sắt cũng vô pháp để thanh âm kia im miệng. Duy nhất một lần giết chết lượng lớn zombie thời điểm luôn luôn như thế. Đi, Diệp Sắt hướng lấy A-con khoát khoát tay. Liền lập tức hướng về sau chạy nhanh, chiến đấu có thể sẽ dẫn tới càng nhiều zombie. Diệp Sắt không có một mạch liều chết dự định, tìm rồi cái đối lập yên lặng địa phương, mặt bên có giữa leo núi vật dụng cửa tiệm. Diệp Sắt chỉ, liền cùng A-con tiến vào trong đó, sau đó phong tử môn cửa sổ. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sắt hướng về phía A-con nói. Ngươi tại sao cũng tới? Từ tử vong đoàn tàu đến. Diệp Sắt dừng một chút, lại bồi thêm một câu nói. Lão bản nương phái ngươi tới. A con không có trả lời, chỉ là sờ sờ móc ra một trang giấy, đưa cho Diệp Sắt. Diệp Sắt mở ra xem, là lão bản nương cho hắn. Vô danh trấn nhỏ, nguyên danh Clip trấn nhỏ. Vì Comiscope công ty danh nghĩa ra thuộc người nhà trấn nhỏ. Vượt qua 70% cư dân vì Comiscope công ty nhân viên ra thuộc người nhà. hiện vì cầm microscope công ty mô phỏng thí nghiệm căn cứ một trong mặt thế giáng lâm về sau. Cầm microscope công ty đối zombie virus có rồi nhất định nghiên cứu. Quyết định xây dựng mô phỏng thí nghiệm căn cứ. Tuyên chỉ vì clip chấn nhỏ, cũng chính thức thay tên vô danh chấn nhỏ. Vô danh chấn nhỏ chủ yếu nghiên cứu làm nhân công zombie. Lợi dụng zombie virus cùng gen công trình học, tiến hành truyền thuyết giống loài chế tạo, bao quát vampire, lycanthrope, cự mãng, zombie, ác mộng thợ săn chờ truyền thuyết cố sự bên trong giống loài. Cầm microscope công ty đem người sống để vào vô danh chấn nhỏ. Khảo thí nhân công zombie, những nhân loại này sau khi chết, thì lợi dụng zombie virus tiến hành cải tạo, sau người sống hàng mẫu quá ít. Hư hư thực thực từ bỏ vô danh chấn nhỏ, vừa nghi giống như xuất hiện nghiên cứu sự cố, thí nghiệm căn cứ nhân viên bị giết sạch, không xác định vô danh chấn nhỏ phải chăng còn tại bình thường vận hành. Trừ zombie bên ngoài, vô danh chấn nhỏ bản thân cũng bị một lần nữa kiến tạo, sử dụng lượng lớn khoa học kỹ thuật, chế tác thành rồi di động chấn nhỏ, là một tòa khoa học kỹ thuật mê cung. Không cách nào tùy tiện tìm tới lối ra rời đi, muốn rời đi vô danh chấn nhỏ, nhất định phải tìm tới hệ thống trung su tiến hành phá hư sau, mới có thể tìm được cố định cửa ra vào. Tuyên bố lâm thời nhiệm vụ khẩn cấp, tận khả năng mang theo may mắn còn sống sót nhân loại rời đi vô danh chấn nhỏ. Không hoàn thành cũng có thể, hữu nghị nhắc nhở, cẩn thận sứ đồ đi lại. Giấy trên đại khái viết vô danh chấn nhỏ tình huống, để Diệp Sát không khỏi lộ ra giật mình chi sắc. Diệp Sát run lên tờ giấy kia nói, ý tứ là tòa này chấn nhỏ kiến trúc có thể di động, không ngừng gây dựng lại, nhưng ta không có phát hiện tương tự cơ quan. A con cầm ra PDA, mở ra về sau, phía trên xuất hiện rồi một cái 3D thành chấn địa đồ. Nương theo lấy A con ngón tay huy động, những cái kia thành trấn kiến trúc bắt đầu di động. Không chỉ như thế, một chút nhà cao tầng còn có thể lấy trực tiếp tách ra. Sau đó một tòa cao lầu liền biến thành rồi hai tòa thấp lâu. Nhưng không phải tất cả địa phương đều có thể làm đến loại chuyện này. Rất nhiều kiến trúc chỉ là có thể di động, mặt đất phía dưới là trống rỗng. Mặt đất tựa như là di động ghép hình đồng dạng, không ngừng na di, sau đó một lần nữa chắp vá, liền thành rồi hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Diệp Sát nhíu mày nói, này không hợp lý a, khó như vậy nói không nên xuất hiện tiếng vang sao? Tốt a, tiếng vang có lẽ còn tốt giải quyết, có rất nhiều thả phát cách âm, nhưng rất nhiều phòng ốc đều là làm bằng gỗ kết cấu. Căn bản không có khả năng an trí loại này cơ quan a. A con trực tiếp phóng thích ra một cái 3D hình chiếu. Bức tường hoa văn liền cải biến rồi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, người ý tứ là lợi dụng 3D hình chiếu chế tác giả cảnh tượng. A con lung lay đầu, lại gật gật đầu, sau đó tại PDA trên gõ chữ, hư ảo thực cảnh. Hư ảo thực cảnh loại này kỹ thuật, Diệp Sát ngược lại là biết rõ, là cầm microscope công ty nghiên cứu ra. Loại này kỹ thuật lúc ban đầu ứng dụng, là bởi vì một chút trường kỳ tại dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ nhân viên công tác. Ở vào phong bế trong không gian, tâm tình sẽ thay đổi kiềm chế mà táo bạo, thẳng đến cái này kỹ thuật nghiên cứu và phát triển thành công. Cho dù là dưới mặt đất thí nghiệm căn cứ, đứng tại một cánh cửa sổ bên, cũng có thể nhìn thấy quan sát thành thị, tựa như là tại cao lầu bên trong làm việc đồng dạng. Thậm chí, còn có thể lấy thiết trí thành cảnh biển, núi xa đợi một chút, gian phòng bên trong bộ cũng có thể lấy an trí loại trang bị này. Thông qua hình chiếu đem gian phòng bố trí được không cùng phong cách, thay đổi tường giấy. Thay đổi bàn công tác, ngăn tủ, thậm chí đèn treo bộ dáng, đến chuyển thân mật tình. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút, một bên cảm thán Comiscope công ty hoàn toàn chính xác nắm giữ lấy rất nhiều dẫn trước tại thời đại khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng là đại khái bên trên hiểu rõ tòa này chấn nhỏ là chuyện gì xảy ra. Như vậy, tiếp theo vấn đề chính là làm sao từ nơi này gặp quỷ mà mới rời. Diệp Sát nhìn lấy A Con nói, lão bản nương cung cấp trợ giúp cũng chỉ có những này sao? Không có một chút càng quan trọng hơn tài liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.